hay hay girl, sao em yêu ra đi. Em có biết không, nơi đây anh mong từng ly từng tí ha. Biết gì, ôi chị Lý, ôi giọt lệ trên mi. Còn tim cô đơn tình si, ôi còn gì còn gì à. Future is mine, for two and three and four and go. Nhớ khi xưa còn bên người, nhớ khi xưa tình đôi ta vẫn mãi đắm say. Em và anh hẹn ước bên nhau hoài, trao cho nhau màn nồng tình ngất ngây, phút chốc vỡ tan theo mây. Mà giờ tình như vô cánh bay. Ôi con tim giờ nghẹn ngào, ôi con tim giờ như muốn vỡ nát hết gào. Anh giờ như cơn gió bay trên cao, xa xa riêng ta ngồi lặng nhìn về bốn hướng. Ôi bao la những ngày qua sao buốt giá, chỉ một mình anh nơi đây cô đơn mỏi mòn ngóng trông ai. Không biết bây giờ em đã nơi đâu, và chỉ anh mong nhớ, anh luôn mơ rằng em sẽ ở cạnh. Một mình ngồi trong bóng tối. Làm chi giờ như khúc ca biệt ly, đừng sẽ mãi mãi quên em thì sẽ vơi bớt nỗi buồn. Nào quên sao được, sao càng yêu người ơi càng thương càng nhớ. Oh baby hey, chỉ một mình anh nơi đây cô đơn mỏi mòn ngóng trông ai. Không biết bây giờ em đã ở nơi đâu, và chỉ anh mong nhớ, anh luôn mơ rằng em sẽ ở cạnh. Một mình ngồi trong bóng tối. Chỉ anh mong nhớ, anh luôn mơ rằng em sẽ ở cạnh. Một mình ngồi trong bóng tối.